Truyền nhân thần y, chương 657, C657, nghe đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tấm bản đồ trên lưng mình, chính là tấm bản đồ mình nhìn thấy trên đáy quan tài trước đó, còn việc nó chạy lên lưng anh ta như thế nào. Đây chính là nguyên nhân khiến Địa Lý Bính rợn tóc gáy. Chuyện này, quả thực làm Địa Lý Bính vốn chẳng sợ trời sợ đất giật nảy mình. Mấy ngày liền không dám ra cửa. Cứ cảm thấy mình bị quỷ nhập vào người hay sao ấy. Mãi đến khi qua mấy tháng, có lẽ là dần dần quen rồi, hơn nữa cũng không xảy ra chuyện gì bất thường, nên mới khiến anh ta bỏ đi mối lo ngại. Nghe đến đây, Tô Vũ gật đầu rồi nói, nghe có vẻ quả thực khá ly kỳ, nhưng sao các anh lại khẳng định đây chính là sơ đồ cấu trúc địa cung cổ mộ của Thận Vương? Địa Lý Bính nuốt nước bọt nói. À, có cái gọi là mèo có đường, mèo chuột có đường chuột. Bọn tôi có kênh thông tin riêng của mình, trước đó khi trộm ngôi mộ kia, bọn tôi đã biết chủ nhân ngôi mộ đó hẳn là người cổ Thận Quốc. Không đúng, hẳn là hậu duệ cổ Thận Quốc xây dựng, sau này mới biết, đó là mộ huyệt tế tự, tức là để an ủi vong linh. Mà quân điều tra của bọn tôi đã phát hiện người được an ủi là một thợ thiết kế cơ quan lúc bấy giờ, bọn tôi nghi ngờ chính ông ta thiết kế xây dựng lăng tẩm của Thận Vương. Hơn nữa còn có hoa văn này. Chính là hoa văn của thanh kiếm này, cũng xuất hiện trên tấm bản đồ. Cho nên bọn tôi mới nghĩ đến đó là sơ đồ cấu trúc địa cung của Thận Vương. Nói xong, Dạ Oanh cũng thở dài não nề, nếu không biết còn đỡ. Khi biết rồi, bọn tôi như bị ma ám vậy, đi khắp nơi dò la tin tức, muốn vào trong vớt báu vật. Kết quả, thôi không nói nữa. Đàm Mỹ hay, nói đến đây, trong thần sắc của Dạ Oanh rõ ràng mang theo chút tiếc nuối. Bởi vì lần hành động đó đối với cô ta mà nói, cảm thấy có thể dùng khắc cốt minh tâm để hình dung. Nếu cho cô ta một cơ hội lựa chọn nữa, cô ta nhất định sẽ không đồng ý hành động ở Biên Thận. Ôi, chứ gì nữa, đây đều là số mệnh, cô cũng đừng tự trách mình, có liên quan gì đến cô đâu. Gần đây, thực ra Dạ Oanh vẫn luôn rất tự trách. Bởi vì lúc đó khi họ hành động, Dạ Oanh là người canh gác bên ngoài, trong mộ huyệt rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cô ta cũng không biết. Có lẽ vì Dạ Oanh không kề vai chiến đấu cùng họ, nên mỗi khi nhớ lại, cô ta lại cảm thấy tiếc nuối, hoặc có thể nói là cảm giác mình đã vứt bỏ đồng đội. Vậy sau khi các anh vào trong, có thể chứng minh đó chính là mộ huyệt của Thận Vương không? Nghe đến đây, Tô Vũ gật đầu nhìn ba người hỏi. Cái này, tạm thời chưa thể khẳng định, nhưng điều bọn tôi có thể khẳng định là, cấu trúc của mộ huyệt đó giống y hệt tấm bản đồ trên người tôi. Địa Lý Bính nghiêm túc nói với Tô Vũ, nhưng nghe đến đây, Tô Vũ lại hơi khó hiểu, bèn mở miệng hỏi. Các anh cũng coi như là tay già đời rồi, sao trên tay có bản đồ mà vẫn ăn quả đắng ở dưới vậy? Địa Lý Bính ngồi bên mép giường vỗ mạnh vào đùi mình nói. Ôi, tôi làm sao biết được, dù sao mộ huyệt đó cũng kỳ quái lắm. Lúc đó bọn tôi ở trong lăng tẩm của vợ Thận Vương, tìm thấy bức tranh đó. Tôi thấy đẹp, nên tùy tiện cầm lên. Ai ngờ bức tranh này lại đổi bằng mạng của nhiều người như vậy. Hơi thú vị, ý là, các anh trong tình trạng không biết gì cả đã vấp phải sai lầm đúng không? Tô Vũ hứng thú hỏi. Nói xong, Địa Lý Bính cúi đầu xuống. Đây có lẽ là lúc nghẹn uất nhất đời anh ta. Chẳng hiểu chuyện gì cả mà đã chết nhiều người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực không giấu gì Tô tiên sinh. Bọn tôi thực sự chẳng hiểu gì cả. Khi tôi phát hiện người xuống dưới mất tích. Tôi đã thấy bất ổn, rồi phát tín hiệu rút lui. Nhưng tôi và hầu tử chẳng nhìn thấy gì cả, bọn tôi bị thương, thực ra không phải gặp phải thứ gì trong cổ mộ. Mà là bị thằng ma tử phát điên làm bị thương, lúc đó nó cứ lải nhải cái gì mà. Có ma rất đáng sợ, ở ngay trong địa cung, mọc ba cái đầu lưỡi dài các kiểu. Thằng nhóc đó bị dọa vỡ mật, bọn tôi cũng trong lúc hoảng loạn rơi xuống hố bẫy suýt nữa mất mạng. Địa Lý Bính nói xong. Xuyên Thiên Hầu tiếp lời, đúng vậy, lúc đó tôi và thằng béo ở cùng một tiểu đội, thực ra ngay từ khi vừa vào, tôi đã thấy hơi bất ổn, cứ cảm giác như có ai đó đi theo sau lưng bọn tôi. Bởi vì người xuống dưới khá đông, nên tôi cũng không để ý lắm. Vậy, tôi muốn đi một lần nữa, các anh có sẵn lòng dẫn đường không? Tô Vũ trực tiếp nói ra mục đích của mình, cho dù họ không sẵn lòng dẫn đường, tin rằng nếu nói cho anh biết vị trí chính xác của địa cung. Cùng với sơ đồ cấu trúc của địa cung đó cũng không phải chuyện khó. Cách chương.